Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 54, khách đến thăm, góc truyện audio.com. Xe chạy một đường quanh co, không bao lâu liền đến sân bay quốc tế. Toàn bộ nhân viên xuống xe trước, sau đó Vũ Văn Vĩ Thần chậm chậm bước xuống xe, Đào Du Du không dám chậm trễ, lập tức bước xuống theo. Lúc này trong sân bay có rất nhiều máy bay tư nhân xa hoa cỡ lớn, sau khi Vũ Văn Vĩ Thần xuống xe không để lại bất kỳ lời nào liền đi thẳng đến cửa máy bay. Cửa máy bay đã mở ra, chỉ nhìn thấy Tổng thống của Thành Quốc là Tiêu Dịch cùng với phu nhân của ngài ấy là Nguyễn Thảo Mai, còn có hai người phụ nữ chậm rãi đi xuống. Phía sau bọn họ là nghị trưởng Tiêu Triệt cùng với phu nhân là Vũ Văn Tuyết Lạc, còn có vài nội các và đại sứ. Đào Du Du nhìn thấy Vũ Văn Tuyết Lạc thì rất vui vẻ, cô làm sao biết Vũ Văn Vĩ Thần muốn cô đi theo đến đây đón máy bay, thì ra khách viếng thăm là chủ trước của cô. Vũ Văn Tuyết Lạc liếc mắt nhìn thấy Đào Du Du đứng sau lưng Vũ Văn Vĩ Thần, cô hơi ngạc nhiên một chút sau đó vẫn khôi phục lại bình tĩnh, xem ra cô đã hiểu rõ, Đào Du Du từ trước là do một tay Vũ Văn Vĩ Thần an bài. Nhưng mà cô vẫn không rõ, vì sao Vũ Văn Vĩ Thần sẽ đến lấy một góc tường của cô, tuy Đào Du Du rất tốt nhưng mà sẽ không đến mức để cho Vũ Văn Vĩ Thần phí sức đưa Đào Du Du từ Thành Quốc đến đây. Hơn nữa trong yến tiệc lần đó, cô không phát hiện hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau một lần nào cả, vậy rốt cuộc tất cả đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Tuyết Lạc nghi vấn cũng là nghi vấn trong lòng Tiêu Triệt, chỉ là ngài ấy không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Vũ Văn Vĩ Thần rất lễ độ bắt tay với từng vị khách, Hồ Ứng đi theo an bài mọi người lên xe, xe liền chạy về hướng Quốc Tân Quán. Trên xe, Đào Du Du vẫn ngồi bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, cô hơi bất an, vừa nhìn thấy Vũ Văn Tuyết Lạc trong lòng kích động một chút nhưng sau đó lại cảm thấy không yên. Vũ Văn Vĩ Thần ngồi một bên hầu như cảm nhận được trong lòng Đào Du Du bất an, anh thản nhiên mở miệng. Không cần lo lắng, từ trước đến nay chị họ đều biết tính tình của tôi. Việc này, tâm tư bị nhìn thấu, trên mặt Đào Du Du hơi xấu hổ một chút, trong nội tâm xoắn xuýt lại, cô nhịn không được liền mở miệng hỏi. Lần này ngài Tổng thống và ngài nghị trưởng đến chơi, sẽ ở lại bên này bao lâu? Cô quan tâm việc này làm gì? Vũ Văn Vĩ Thần hơi tò mò nhìn cô vì sao lại hỏi vấn đề này? Không, không có, cô chỉ muốn xác nhận hành trình của Vũ Văn Tuyết Lạc một chút thôi, muốn tìm cơ hội để giải thích với cô ấy. Căn cứ vào kinh nghiệm của cô, hành trình viếng thăm lần này đều được sắp xếp rất tốt, nếu Tuyết Lạc không ở lại phủ Tổng thống, cô sẽ không có cơ hội nói chuyện cùng cô ấy nữa. Bây giờ là chính thức viếng thăm, bọn họ sẽ ở bên này 3 ngày, bữa ăn tối hôm nay đều sắp xếp ở phủ Tổng thống đi. Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đào Du Du nghe bữa ăn tối được sắp xếp ở phủ Tổng thống, lập tức ổn định lại tinh thần, nhưng mà cô không ngờ, bây giờ trên bữa ăn tối lại xuất hiện một người làm cô không thể tưởng tượng được cách trương.